một tia tâm tư mà chính cô cũng đang lẩn tránh, khiến cô nhận ra. Chúng ta đều không phải thánh nhân, không thể đặt dân chúng thiên hạ trên vị trí bình đẳng. Nếu ta là âm hiểm thì cô cũng là ích kỷ. Phạm Nhàn mỉa mai nói, cô dùng sinh mạng người Hồ cản trở bước tiến của Thiết Kỵ Đại Khánh, có lợi cho Bắc Tề, nhưng cô có bao giờ nghĩ tới. Dân chúng trên thảo nguyên này, liệu có thực sự cần một vương triều hùng mạnh, cần tiến quân về phía đông không? Khổ Hà thật sự rất lợi hại. Dù cuối cùng ông ta bại trận dưới tay bệ hạ, nhưng cho dù đã chết, ông ta vẫn gây nhiều rắc rối cho Đại Khánh. Phạm Nhàn nhắm mắt, chậm rãi nói, thật không thể phủ nhận, hai huynh đệ chiến gia quả thực là những nhân vật đứng đầu thế gian. Khánh đế cả đời Nam chinh Bắc phạt, hiếm thấy một lần thất bại. Lần duy nhất thảm bại hoàn toàn là khi xưa thua trận dưới tay đại soái Đại Ngụy chiến Thanh Phong. Không ngờ sau khi chiến Thanh Phong tử trận hàng chục năm, trước lúc lâm chung Khổ Hà lại chôn giấu một quả mình ở phía tây Khánh Quốc. Ngươi biết ta không phải người như vậy. Hải Đường không tức giận, đứng bên cạnh Phạm Nhàn nói, có điều trong nhiều sự lựa chọn, ta chọn con đường tốt nhất cho Thảo Nguyên và Đại Tề. Đương nhiên Phạm Nhàn biết Hải Đường không phải người như vậy, chỉ cố ý khiêu khích đối phương. Lúc này ánh mắt y dần trở nên lạnh lẽo, vậy còn ta thì sao? Hải Đường quay đầu lại nhìn y, nói, trước đây ngươi cũng từng nói, chúng ta không phải thánh nhân, không thể đặt toàn dân thiên hạ trên vị trí bình đẳng. Hôm nay Nam Khánh ngươi chỉ kiếm ra thiên hạ, Bắc Tề, Đông Di đều trôi nổi trong phong ba bão táp. Ngươi hy vọng ta cân nhắc lợi ích của Nam Khánh, có phải hoang đường không? Phạm Nhàn chầm chầm nhìn Hải Đường, dường như muốn nhìn thấu tận đáy lòng cô, âm u nói, hoang đường sao? Mấy năm trước ở Tửu Lâu Thượng Kinh Thành, ta với tư cách đề ti giám sát viện Khánh Quốc đã giao kèo với cô, phải chăng cũng rất hoang đường. Y cười tự giễu lên, cũng đúng thôi, ta vốn là quyền quý Nam Khánh, lại phải ngẩng mặt đón nhận một bạt tai từ cô. Rõ ràng Thiết Kỵ Đại Khánh của ta sắp bước đạp khắp thiên hạ, ta lại phải giao kèo gì đó với thánh nữ ngoại quốc. Hòa bình. Hòa bình chó má gì? Thật quá hoang đường, sự tồn tại của ta trên đời này vốn đã hoang đường rồi. Làm ruộng uống rượu nói chuyện ước định thiên hạ này 20 năm tới. Nhớ lại năm đó ở Thượng Kinh Thành hai người khoác tay nhau du ngoạn, say sưa trong lầu, tâm sự dưới giàn dưa chuột. Ở nơi không ai biết, hai nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất Nam Khánh Bắc Tề đã định ra một mục tiêu rất ấu trĩ trong mắt thiên hạ, nhưng trong mắt họ, lại đặc biệt thanh cao, thiên hạ vô chiến. Hiệp ước ngây thơ ấy, lại nhờ hai người tham gia mà trở nên gần trong tầm tay, có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào, bởi hai người trẻ tuổi ấy có ảnh hưởng rất lớn trong quốc gia của mình. Người già dần lui đi, giang sơn tương lai rồi sẽ thuộc về họ. Nhưng hôm nay thời gian đã trôi qua, thế cuộc đã thay đổi chóng mặt kể từ sự kiện Đại Đông Sơn. Thế giới đổi thay, con người cũng vậy, 20 năm còn xa xôi lắm, Phạm Nhàn và Hải Đường dường như không còn cách nào làm ruộng uống rượu được nữa. Ta không cam tâm. Sắc mặt Phạm Nhàn tái nhợt, song mắt càng lúc càng sáng, ta rời Đạm Châu đã 5 năm, trong 5 năm ấy, không ai biết ta muốn làm gì, chỉ có cô. Cô biết ta vì hiệp ước ấy mà liều lĩnh đến mức nào, chịu bao nhiêu thiệt thòi, giúp Bắc Tề như thế nào. Y nhìn thẳng vào mắt Hải Đường, giọng khàn khàn, tất cả những thứ này cô đều rõ như lòng bàn tay, ta không ngại bị đời sau chỉ trích là quân bán nước, chỉ vì điều gì. Nhưng cô thầm lặng chạy đi, tới Thảo Nguyên, bắt đầu đâm dao sau lưng ta. Ta không cam tâm. Đôi mắt Phạm Nhàn dần lạnh giá. Hải Đường nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn, nghe giọng điệu thê lương ấy, chợt thấy trái tim như bị đâm một nhát, đau đớn không xiết, khiến gò má cô tái nhợt. Ta không ngờ việc này lại liên lụy đến ngươi. Hải Đường ngơ ngác nhìn y, cảm thấy nỗi đau của chàng trai trước mặt như đã rơi vào chính mình. Những thanh đao ấy ta cũng không rõ từ đâu ra, sau khi biết chuyện, ta có tới Thanh Châu một chuyến, chỉ là vẫn còn một thanh bị người lấy trộm. Dù Phạm Nhàn đã sớm đoán được, vị cao thủ cửu phẩm lén vào Thanh Châu giúp mình tiêu hủy chứng cứ chính là Hải Đường, nhưng nghe cô chính miệng thừa nhận, tâm trạng đã tốt hơn phần nào nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, nói, cô vẫn còn giấu ta, sự xuất hiện của những thanh đao ấy vốn đã rất kỳ quái. Y nắm lấy vạt áo Hải Đường, nghiến răng nói, từ trước tới nay mối liên hệ giữa ngươi với tiểu hoàng đế Bắc Tề chưa hề đứt đoạn. Lần này rõ ràng là hắn đang ám hại ta, cô vẫn muốn che giấu cho hắn hay sao? Hải Đường đặt bàn tay lên tay y, không dùng sức mà nhìn vào đôi mắt của y với vẻ thương tiếc và ân hận, nói, chuyện này ta thật sự không hay biết, cũng không rõ bên Thượng Kinh Thành xảy ra vấn đề gì mà bệ hạ lại có hành động ngu xuẩn đến thế. Quả thật là ngu xuẩn. Trong Khánh Quốc, Bắc Tề nhận được trợ giúp lớn nhất chính là từ Phạm Nhàn. Mặc dù sau Đại Đông Sơn, Phạm Nhàn dần cắt đứt quan hệ với Bắc Tề, nhưng nếu vị hoàng đế kia thực sự muốn tương lai tươi sáng, việc rời bỏ sự giúp đỡ của Phạm Nhàn sẽ vô cùng khó khăn. Phạm Nhàn lại hiểu rất rõ rằng vị tiểu hoàng đế Bắc Tề kia đang nghĩ gì. Y tiến sát bên gò má hơi ửng hồng của Hải Đường, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, chẳng hề ngu xuẩn chút nào. Hắn muốn bắt ta phản bội sao? Không thể nào. 2 năm trước ở Kinh Đô, hắn đã muốn nhờ trưởng công chúa ra tay sát hại ta để ủng hộ lão đại lên ngôi, món nợ đó ta vẫn chưa tính với hắn. Ta sao có thể phản bội? Trong lời nói của Y vang lên ý vị châm biếm, khiến trái tim Hải Đường như lạnh đi. Đây là lần đầu tiên cô hay tin về biến cố Kinh Đô 2 năm trước của Khánh Quốc còn có bóng dáng của Bắc Tề, nghĩ vậy mới thấy rõ mối liên hệ. Tiểu hoàng đế Bắc Tề biết Phạm Nhàn là người cực kỳ trọng tình nghĩa, tất nhiên không dám tiếp tục đặt hy vọng vào y. Hơn nữa, 2 năm qua Hải Đường luôn ở Thảo Nguyên, không thể làm cầu nối giữa hoàng đế Bắc Tề và Phạm Nhàn, nên vì sự an toàn của Bắc Tề mà vị hoàng đế ấy nhất định sẽ chọn cách phá hoại mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và Khánh Đế. Bệ hạ cũng không còn cách nào khác. Lúc này tư thế giữa Hải Đường và Phạm Nhàn thật mập mờ, nhưng lời nói của hai người lại đầy chấn động. Cô nói đầy ẩn ý, 2 năm qua, ngươi giúp Khánh Đế sắp xếp triều chính, cai trị dân sinh, quản lý nội khố, chiến tranh sắp bùng nổ, làm sao hắn dám tin tưởng ngươi? Ta chẳng cần biết hắn có tin ta hay không, hiện giờ ngay cả lòng tin của ngươi cũng không cần nữa. Phạm Nhàn lắc đầu, gò má cọ vào khuôn mặt hơi lạnh giá của Hải Đường. Y hít một hơi thật sâu, nói, ngươi hãy nhắn với tiểu hoàng đế Bắc Tề rằng, vì 2 món quà lớn ấy, Phạm Nhàn sẽ báo đáp cho hắn một bài học suốt đời khó quên. Thân thể Hải Đường rung lên, kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, không rõ y sẽ làm gì. Trên đời này, ngoài đại tông sư ra, chỉ có Phạm Nhàn dám ngạo mạn nói muốn dạy dỗ quân vương một nước. Đừng quên rằng ngươi là người Khánh Quốc, là con trai của Khánh Đế. Hải Đường thở dài nói, ai mà tin được ngươi sẽ suy nghĩ đứng trên lập trường của Bắc Tề hay Đông Di. Bệ hạ không tin tưởng ngươi cũng là chuyện hết sức bình thường. Ta luôn đứng trên lập trường của Khánh Quốc để suy xét, cũng không muốn nhân dân Khánh Quốc sa lầy vào vô vàn chiến tranh máu lửa. Rốt cuộc ngươi bố trí điều gì trên Thảo Nguyên, chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. Hai tay Hải Đường rất tự nhiên vòng qua nách Phạm Nhàn, nói, nhưng ta sẽ dốc hết sức ngăn cản. Ngoài vị hoàng đế lão tử của ta, hiện giờ trên cõi đời này không ai có thể ngăn cản được ta, cô cũng không được. Phạm Nhàn cởi mũ của cô ra, vuốt tóc cô. Phạm Nhàn ôm chặt Hải Đường, ánh mắt dần bình tĩnh lại, vòng tay nâng cô vào lòng, đôi mắt híp lại nhìn lên bầu trời. Một con chim ưng đang bay lượn trong hoàng hôn, bầy vịt trong hồ kia bị nó dọa sợ, trốn vào trong bèo nước. Thực ra Hải Đường cũng chú ý đến con chim ưng kia, cũng hiểu vì sao Phạm Nhàn cứ ôm mình như vậy. Trong lòng thở dài, biết bản thân và bệ hạ thật có lỗi với chàng trai đang ôm mình. Trong đầu cô đã nảy sinh cảm xúc phức tạp, cũng không vạch trần mưu kế của Phạm Nhàn. Ở bên cạnh ta 3 ngày. Phạm Nhàn thì thầm bên tai cô. Trên Thảo Nguyên cách hồ nước chừng 10 dặm, hàng trăm kỵ binh Tây Hồ đang bảo vệ vị quân vương của họ. Chủ nhân nơi đây, Thiền Vu nhanh chóng lạnh lùng nhìn về phương xa, theo dõi dấu vết của con diều hâu xẹt ngang bầu trời. Tùng Chi tiên lệnh đi rồi, Thiền Vu lo lắng cô sẽ không trở lại nữa, nên mang theo kỵ binh đuổi theo. Không hiểu sao, trong lòng Thiền Vu chỉ toàn nỗi lo, cứ như cảm giác có kẻ đang muốn đem đi người con gái quan trọng nhất trong đời mình vậy. Cô gái này nhan sắc không đẹp mấy, không thể sánh được với những mỹ nhân các bộ lạc Cống Nạp, nhưng Thiền Vu lại coi cô quan trọng hơn bất cứ ai. Vì cô gái này đem đến cho y hơn vạn thiết kỵ quy phục, những chiến lược trị quốc chưa từng nghĩ tới, không khí mới trên Thảo Nguyên, quan trọng hơn hết là. Cô gái này đem lại bình yên, sự bình yên hiếm có cho hắn ta. Mỗi lần bên cạnh vị vương nữ khách nhĩ nạp này, Thiền Vu tốc tất đạt luôn cảm thấy đây đã là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, cho dù chỉ đơn giản là ngồi đối diện nhìn nhau thôi cũng vui sướng vô ngần. Hắn ta biết cô là thánh nữ Bắc Tề, đệ tử quan môn của Đại Tông Sư Khổ Hà, là người đi lại trong nhân gian của Trường Sinh Thiên Thần Bí, nhưng hắn ta càng biết, Tùng Chi tiên lệnh là người Hồ, đồng tộc của mình. Nếu tương lai có thể thâu tóm thiên hạ, thắng trận trên Thảo Nguyên, trên lưng tuấn mã, nếu có cô ngồi bên cạnh, thiên hạ ắt sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều. Chim ưng dần hạ xuống, đôi mắt Thiền Vu như chim ưng sắc bén, lóe lên ánh nhìn đáng sợ. Cô gái kia đuổi theo một nam nhân đó là ai? chim ưng không thể nào báo cáo được rằng tên nam nhân đáng ghét kia đang khinh bạc báu vật của hiện tại, nên Thiền Vu vẫn giữ được bình tĩnh. Nói cách khác, hành động của Phạm Nhàn không có tác dụng như y tưởng. Xông tới giết hắn đi. Đại đương hộ nhìn nét mặt u ám đầy mây đen của Thiền Vu, hét to, giết hắn. Nhưng Thiền Vu không nói gì, lúc Tùng Chi Tiên lệnh đi đã nói sẽ quay lại. Vậy chắc chắn cô sẽ trở lại thôi. Y tôn trọng cô gái thân thế bí ẩn này, dù không ngại dùng đao kiếm khẳng định sức mạnh của mình, nhưng hắn ta không muốn lấy thủ đoạn đó để giành lấy trái tim của một thiếu nữ. Đi theo bọn họ, đừng quấy rầy. Thiền Vu Tốc Bình nhắm mắt lại, giọng nói hòa hoãn nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Bên cạnh Thiền Vu có vô số cao thủ vương đình, nếu lúc này vài trăm kỵ binh xông tới, cho dù Phạm Nhàn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát khỏi cái chết giữa thảo nguyên bao la này. Nhưng hắn ta rất tò mò, rốt cuộc người nào có thể khiến Tùng Chi Tiên lệnh xúc động đến vậy, không lẽ là gã mặt trắng Nam Khánh trong lời đồn đại mấy năm trước. Bàn tay nắm dây cương của Thiền Vu ngày càng siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Chắc chắn hắn ta sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, tất nhiên sẽ không vì một tên quyền thần của Nam Khánh mà mất bình tĩnh, nhưng cũng sẽ không để thanh niên kia sống sót rời khỏi thảo nguyên. Chim ưng đưa tin, kỵ binh Tây Hồ gần Vương Đình bắt đầu tập hợp, chỉ cần chờ Tùng Chi Tiên lệnh rời xa thanh niên, sẽ lập tức tấn công. Nhưng chờ đợi này kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày, Phạm Nhàn và Hải Đường đi lại khắp nơi trên thảo nguyên. Họ mua 2 con ngựa tốt ở một bộ lạc, phi nước đại một phen, rồi đến một hồ nước bắt được 2 mẻ cá bạc nhỏ về nướng ăn. Cuối cùng, qua đêm tại một bộ lạc lớn, ngồi quanh đống lửa cùng người hồ ăn thịt dê bò, uống rượu thiêu đao tử. Hải Đường hiểu ý nghĩa của 3 ngày này. Sau đó, có lẽ hai người sẽ phải dứt bỏ quan hệ phức tạp này, trở thành kẻ địch không đội trời chung, vì vậy cần phải quý trọng 3 ngày này. Phạm Nhàn cũng rõ 3 ngày có ý nghĩa gì. Thân phận vương nữ của Hải Đường chưa vang danh khắp thảo nguyên, nhưng cô có thể cùng mình tự do đi lại nơi đây. Cô muốn thông qua điều này cho thấy người Hồ và người Trung Nguyên có thể chung sống hòa bình, người Hồ cũng không phải trời sinh dã man hiếu sát. Vì áy náy cho nên Hải Đường đã ở bên Phạm Nhàn suốt 3 ngày mà không hề hỏi han, nhưng hoàn toàn không biết mục đích thật sự của Phạm Nhàn. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hai người, đỏ ửng, giống như hai đứa trẻ ham chơi trong mùa đông. Hải Đường đưa 2 món đồ cho Phạm Nhàn, nói, tặng con ngươi. Phạm Nhàn nhận lấy, thấy là một chuỗi hạt hồng ngọc và một con dao nhỏ mà trẻ con người Hồ thích chơi, rất dễ thương. Hạt châu tặng Tiểu Hoa Nhi, dao nhỏ tặng Lương Tử. Y nhướng mày, nói, Tiểu Hoa Nhi chắc sẽ thích, Lương Tử còn nhỏ, e là không thích lắm. Dẫu sao cũng cảm ơn cô, thật có lòng. Trước đây sư phụ từng nói, thân thể Phạm phu nhân rất khó sinh nở, nay Phạm Lương ra đời, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người. Hải Đường cười nhạt, nói, chắc ngươi đã tốn nhiều công sức. 3 tháng trước, sau 10 tháng mang thai vất vả, cuối cùng Lâm Uyển Nhi đã sinh hạ một vị lân nhi, trước khi trong cung ban tên, Phạm Nhàn vội đặt tên là Phạm Lương, đưa vào tộc phổ. Chuyện này khiến Thánh Đế tức giận, may là Phạm Nhàn vẫn để lại quyền đặt tên chữ cho Hoàng Đế, mới xoa dịu được. Nghe Hải Đường nói vậy, Phạm Nhàn cười khổ. 2 năm qua, ngoài việc giúp bệ hạ trị quốc, phần lớn thời gian còn lại dành cho chữa bệnh cho Uyển Nhi để sinh con. Vì có con, quả thật Uyển Nhi đã hy sinh rất nhiều, còn bản thân y cũng chịu nhiều khổ sở để nghiên cứu thuốc men. May là theo đúng kế hoạch của phía giới sư phụ, mới giúp Uyển Nhi mang thai thành công. Sao lại đặt tên là Phạm Lương? Hải Đường tò mò hỏi. Cô biết sau đêm nay khó gặp lại người trẻ tuổi này nên liên tục hỏi han, muốn biết trong 2 năm qua y sống ra sao, bên cạnh là những người thế nào. Nhàn thê chính là Lương Mẫu. Phạm Nhàn mỉm cười, thú vị phải không? Dần dà bộ lạc yên giấc, chỉ còn 2 người Phạm Nhàn và Hải Đường bên đống lửa, cả 2 dường như cảm nhận được điều gì đó, không hề buồn ngủ, im lặng chờ bình minh. Sắp sáng rồi. Hải Đường tựa vào vai Phạm Nhàn thủ thỉ, lúc sắp chia ly, cô gái mới lộ ra tình cảm nên có của một thiếu nữ. Phạm Nhàn im lặng một lúc, bỗng nói, sau khi trời sáng, cô vừa đi, vị Thiền Vu đa tình kia sẽ xé xác ta thành muôn mảnh. Qua 3 ngày, với tang văn của 2 người, tất nhiên biết rõ vị chủ nhân thảo nguyên phía sau đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ, chờ đánh một đòn chí mạng vào Phạm Nhàn. Hải Đường nhắm mắt, lười biếng nói, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Ta là nam nhân, không quen để nữ nhân xử lý việc này. Phạm Nhàn cười, ánh lửa chiếu rọi nụ cười thân thiết và tự tin của y, cô rất mạnh, Thiền Vu cũng rất mạnh, nhưng ta sẽ chứng minh ta còn mạnh hơn các ngươi. Hải Đường ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn y, không biết y định nói gì. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn cô, nói, ta chưa bao giờ thích câu chuyện tình yêu bị ngăn cách bởi bộ tộc trong tiểu thuyết. Hải Đường, cô đã ủ mưu 2 năm trên thảo nguyên, ta chuẩn bị 4 tháng, ta sẽ hoàn toàn đánh bại cô, phá vỡ mọi âm mưu của Khổ Hà. Ta thích yên vui trên thảo nguyên, nhưng vì yên vui của Bách Tính Khánh Quốc, vì yên vui của ta, vì không yên vui của Thiền Vu, ta phải phá hủy tất cả. Ta giữ cô lại 3 ngày, chính là muốn giữ cô lại cả đời. Người trẻ tuổi từ Khánh Quốc đứng dậy, nhìn vào bóng tối trước bình minh của Thảo Nguyên, nhẹ nhàng nói. Trước bình minh vẫn là bóng tối, đống lửa lách tách, thỉnh thoảng có vài tia lửa bắn ra, vẽ nên những vệt đỏ thoáng qua trên không trung. Trong đôi mắt Hải Đường, những vệt đỏ ấy trông thật kỳ lạ. Cô đứng dậy, nhìn Phạm Nhàn, nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Hay nói cách khác, trong 3 ngày này, rốt cuộc Phạm Nhàn đã làm điều gì? Ta không làm gì cả. Phạm Nhàn quay lưng về phía cô, bóng lưng thẳng tắp, ta chỉ muốn giữ cô ở lại 3 ngày. Đồng tử Hải Đường co lại, bản thân bị Phạm Nhàn lừa đi 3 ngày, trong khi cao thủ Vương Đình cũng theo Thiền Vu tốc tất đạt, bám sau lưng 2 người bọn họ 3 ngày. Đúng là Phạm Nhàn không cần tự tay làm gì, nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ở Vương Đình. Nữ nhân này là người nắm được thì cũng buông được, bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn một cái rồi quay người đi tới bộ lạc phía sau, bước nhanh như tinh linh trong thảo nguyên, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua 3 trượng. Cô quay lại cũng không kịp đâu. Phạm Nhàn xoay người lại, lặng lẽ nhìn cô, ngươi và Hoàng đế Bắc Tề đã lừa ta 1 lần, gài bẫy ta nhiều lần. Những người Trung Nguyên ở Vương Đình đều là người Bắc Tề, nhưng cô vẫn lừa dối ta. Những người ở Vương Đình này rất nguy hiểm với ta, ta nhất định phải diệt trừ bọn họ. Hải Đường dừng bước, biết Phạm Nhàn nói thật. Nếu Vương Đình đã xảy ra chuyện trong 3 ngày vừa qua, giờ mình có chạy về cũng không kịp. Biển Nguyệt Nha phòng thủ nghiêm ngặt, nếu không phải ngươi tự ra tay, thì ai động thủ? Không đợi Phạm Nhàn trả lời, hình ảnh một sát thủ lạnh lẽo nhất thiên hạ đã xuất hiện trong tâm trí cô. Cô nhớ giám sát viện có một thích khách đệ nhất thiên hạ. Thiền Vu không có ở Vương Đình, cao thủ xuất trận, thích khách kia ra tay, ai có thể ngăn cản? Ảnh tử của giám sát viện ra tay chưa bao giờ thất bại. Cho dù là Hải Đường hay Thiền Vu, chỉ cần có mặt ở Vương Đình chỉ e đều không có cơ hội cho ảnh tử ra tay. Nghĩ vậy, Hải Đường mới hiểu tại sao Phạm Nhàn lộ diện, dụ cô và cả Thiền Vu tìm đến. Quả nhiên trái tim ngươi càng ngày càng cứng rắn. Cô quay lại, không giận dữ mà chỉ buồn bã, còn ai trên đời này ngươi không sẵn lòng lợi dụng. Phạm Nhàn đã lợi dụng Hải Đường nhưng không hề dây dứt, bởi hai bên vốn đã đứng ở lập trường đối địch với nhau. Ta không phải kẻ vô tình. Phạm Nhàn nhìn cô cách đó vài trượng, nhẹ nhàng nói, sau đó vung lên 2 tay, lao về phía Hải Đường. Chân khí bá đạo trong người bỗng dưng bừng lên tới mức tận cùng, trung chuyển không khí ban đêm trên thảo nguyên, như một vòi rồng cuồn cuộn. Hải Đường thấy nam nhân kia lao tới như thiên thần, đôi mắt sáng bừng, 2 tay vén áo choàng mỏng manh, vẽ nên nửa vòng cung bên người, ổn định dòng khí xung quanh. Chỉ một khắc trước còn đắm chìm trong tình cảm, giờ đây bão tố đột ngột ập đến. Phạm Nhàn như thần chết giữa đêm trăng, mang theo đống lửa và cỏ rác, tung một quyền, quyền phong như sấm. Thân hình Hải Đường thoáng chốc biến mất trước cơn bão, ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn, 2 ngón tay chụm lại thành kiếm, xiên ngang như muốn chọc thủng vầng trăng trên trời, nhắm thẳng cổ họng Phạm Nhàn. Trên bầu trời biển Nguyệt Nha, ánh trăng lung linh đẹp đẽ. Mọi người xung quanh vẫn đang ngủ say, chỉ có vài tỳ nữ thức dậy sớm bước xuống biển, chuẩn bị nước tắm rửa cho các vương công quý tộc. Một tỳ nữ nhìn người hầu câm lưng còng câm biết kia, mỉm tươi, lấy từ trong ngực ra một cái bánh mì đưa cho. 4 tháng trước người hầu câm này được đại đương hộ đem về từ Thảo Nguyên, thân thể tàn tật nhưng sức lực rất khỏe, rất thích hợp để làm công việc cực nhọc, chỉ có điều vì câm, lại là nô lệ, nên hay bị các tiểu quý tộc trêu chọc. Trông rất đáng thương. Nếu không nhờ các thiếu nữ tốt bụng hàng ngày cho ăn, chắc người hầu câm này khó sống được vài ngày. Người hầu câm vui vẻ nhận lấy bánh mì, cười nịnh bợ, cổ họng ậm ạch vài tiếng để cảm ơn. Thiếu nữ cười khúc khích, suýt phá vỡ không khí yên tĩnh của biển Nguyệt Nha trước bình minh. Người hầu câm đi về phía đồng cỏ sau mặt biển, mỗi sáng hắn ta đều đi lượm phân dê. Mọi người ở Vương Đình đã quen với cảnh này. Nhưng hôm nay, người hầu câm đi qua đồng cỏ và bãi phân dê mà không hề liếc nhìn, vẫn cúi gù như thường lệ. Thông thường hắn rất vui mừng khi thấy nhiều phân dê như vậy, nhưng hôm nay thì không cần,

Hải đường cực Phạm Nhàn không đành lòng vận sức xuất chưởng tấn công chỗ hiểm yếu trên ngực mình, nên khống chế cánh tay phải của y. Nhưng đều không nở ra tay, cần gì phải động thủ. Trên mặt Phạm Nhàn mang nụ cười kỳ lạ, nhìn hải đường phía trước, dù hai người đều hiểu rõ việc động thủ lần này chung quy cũng chỉ là phí công vô ích, nhưng y vẫn ra tay. Hải đường dựng ngón tay lên, phun ra chân khí tinh thuần thiên nhất đạo, ngăn cản dòng chân khí bá đạo từ cánh tay phải Phạm Nhàn, khiến chưởng của y đánh trên ngực mình lập tức mất tác dụng. Phạm Nhàn vẫn giơ tay, không chút đe dọa, không chân khí, chỉ lay động quần áo bên ngoài của hải đường. Nơi bàn tay y chạm vào rất khéo léo, rất mềm mại, rất dịu dàng. Vì thế, hành động này rất mê hồn. Hải đường vô cùng tức giận, lòng hơi rối loạn. Bàn tay trái buông đao của Phạm Nhàn nhân lúc tâm trí đối phương hỗn loạn, lặng lẽ không tiếng động phất qua bên tai hải đường, đầu ngón út nhẹ nhàng bật lên, một mũi kim đâm vào huyệt đạo dưới tai hải đường. Y phải bắt hải đường về Trung Nguyên, y muốn phá cục diện mà Khổ Hà dàn xếp, không để cô gái đáng thương này phải đau khổ thêm nữa, nên y suy nghĩ kỹ càng, không tiếc liều lĩnh cũng phải bắt được đối phương. Chính là một châm này. Thiên kiêu thế hệ này, thánh nữ Bắc Tề hải đường đóa cuối cùng cũng thất bại, thua trên thảo nguyên yên tĩnh này, thua dưới tay Phạm Nhàn. Từ năm khánh lịch thứ tư, kể từ khi hải đường đóa đóa xuống núi, qua hàng chục trận lớn nhỏ, chưa từng thua trận nào, danh tiếng vang dội không ai sánh kịp, cho đến khi sau này ở Khánh Quốc xuất hiện một thi tiên, một cao thủ trẻ tuổi. Từ đó, mọi người trên giang hồ đều ra sức bàn tán, nếu hải đường đóa gặp Phạm Nhàn, cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Lần đầu gặp nhau bên bờ Bắc Hải, lúc đó Phạm Nhàn hoàn toàn không phải đối thủ của hải đường, chỉ nhờ thân pháp do Ngũ Trúc Thúc truyền dạy, miễn cưỡng né tránh, dựa vào độc châm và khói độc mà chống cự trên đồng cỏ. Nhưng Phạm Nhàn không thua, bởi dựa vào sự vô liêm sỉ và tàn nhẫn của bản thân, y đã ép buộc hải đường phải lui lại, cũng ghi nhớ xuân sắc nồng nàn giữa Bắc Hải. Sau đó, hải đường và Phạm Nhàn chưa từng giao thủ chính diện, nhưng cả hai đều hiểu rõ, nếu chỉ xét về võ công, Phạm Nhàn không thể nào là đối thủ của hải đường. Chỉ có điều nếu phải liều mạng chiến đấu, với tính tình cương quyết của Phạm Nhàn, cho dù hải đường có thể giết chết y cũng phải trả giá rất lớn. Đương nhiên, sau đó hai người trở thành bằng hữu, cả thiên hạ truyền tụng chuyện tình cảm này, ai ai cũng biết hai người không thể giao chiến, một số người không khỏi thất vọng. Nếu những người thất vọng đó biết chuyện gì đã xảy ra trên thảo nguyên hôm nay, chắc chắn sẽ rất phấn khích. Cuối cùng, hải đường đóa đóa cũng thất bại dưới tay tiểu Phạm đại nhân, chính xác hơn, thua trước sự vô sĩ và âm hiểm của Phạm Nhàn thêm một bước nữa. Mũi kim rung rẩy dưới vành tay trắng trẻo của hải đường, ngón tay Phạm Nhàn nhẹ nhàng mân mê mũi kim ấy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, liên tục dựa vào mũi kim nhỏ bé đó để truyền chân khí vào kinh mạch hải đường. Tay phải đã thoát khỏi khống chế của hải đường từ lâu, nhanh chóng điểm vào cơ thể cô gái, quyết phải khống chế hoàn toàn cô. Ở Giang Nam, thân thể bị thương của Phạm Nhàn được chữa khỏi nhờ chân khí thiên nhất đạo, Phạm Nhàn cũng am hiểu nhất khả năng hồi phục của chân khí thiên nhất đạo hơn bất cứ ai. Kim châm đâm vào huyệt đạo chỉ có thể khiến thân thể hải đường cứng đờ tạm thời. Muốn thực sự khống chế cô mà không làm tổn thương, chỉ có thể dựa vào chân khí bá đạo của bản thân, mạnh mẽ phong ấn kinh mạch trong người cô. Có điều, ngón tay Phạm Nhàn mang theo kình phong dần dần chậm lại, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, thậm chí còn thoáng buồn bã. Cuối cùng y dừng tay, tay trái cũng chậm rãi rời khỏi kim châm. Bột một tiếng, kim châm dưới tay hải đường gãy từng đoạn. Một mũi kim châm mỏng manh như vậy lại bị chân khí trong người cô rung động đến gãy vụn, sức phản chấn mạnh đến mức nào. Phốc một tiếng, hải đường phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Cô im lặng nhìn Phạm Nhàn vẻ mặt đầy bi thương phía trước, lau máu trên khóe miệng, nói, ta đã tổn thương nội tạng, không còn là đối thủ của ngươi, ngươi có thể thử giữ ta lại. Phạm Nhàn im lặng, hiểu chuyện gì đã xảy ra trong người hải đường. Lúc y dùng chân khí bá đạo cưỡng ép phong mạch, chân khí thiên nhất đạo tinh khiết trong người hải đường bắt đầu phản kích, thậm chí phản kích không tiếc sinh mệnh, mạnh mẽ tấn công vào nơi mỗi ngón tay y chạm đến. Nếu Phạm Nhàn cố cưỡng ép tiếp, tối đa cũng chỉ tổn hao nhiều chân khí, có thể khống chế được hải đường, nhưng thái độ quyết liệt ấy của hải đường sẽ khiến kinh mạch cô bị tổn thương nặng nề, trở thành phế nhân. Sau khi im lặng giây lát, Phạm Nhàn cúi đầu, buồn bã nói, cho dù phải chết, cũng không chịu đi theo ta sao? Hải đường bình tĩnh nhìn y, máu tươi nhỏ giọt từ khóe môi, chậm rãi nói, nếu không phải trong lòng ta rối loạn, sao ngươi có thể khống chế được ta? Nếu không phải trong lòng ngươi rối loạn,

Thân là bằng hữu khuê phòng của Lâm Uyển Nhi, cô có đầy đủ lý do chỉ trích hành động liều lĩnh của Phạm Nhàn. Đương nhiên, cô còn tức giận vì một điều nữa, đó là Phạm Nhàn đến Thanh Châu mà không đến gặp cô, giấu cô chuyện lớn như vậy. Phạm Nhàn ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn tiểu thư Diệp gia xông vào, ánh mắt vô thức từ áo giáp nhẹ trên người cô chuyển xuống gương mặt xinh đẹp, trong lòng hơi cảm động, biết đối phương thực sự quan tâm an nguy của mình. Nhưng, nhìn bộ dạng ngươi, còn muốn nuốt sống ta hơn người hồ. Y thở dài nói, Vương Phi, ta và Hoàng Thành không mặc gì cả, ngươi đâu phải gấp đến thế. Sau khi vào quân nha Thanh Châu, Phạm Nhàn và Lý Hoàng Thành vô cùng mệt mỏi, dựa vào quyền thế và địa vị của mình chuẩn bị hai thùng nước nóng lớn, đang ngâm thoải mái thì có nữ nhân xông vào. Hơn nữa, thân phận nữ nhân ấy lại đặc biệt như vậy. Diệp Linh Nhi lớn lên trong Định Châu quân từ nhỏ, tính tình nóng nảy, khác hẳn nữ nhân bình thường. Nghe lời Phạm Nhàn, mới biết hai người đang trần như nhộng, núp trong thùng gỗ. Hai người còn cố ý làm bộ mặt sợ sệt, thật đáng ghét. Nhưng cô không hề xấu hổ hay tức giận, chỉ khẽ nhổ nước bọt xuống chân rồi ngoắc ngoắc bỏ đi. Trên thảo nguyên, Tả Hiền Vương bị ám sát, Vương Đình xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Lý Hoàng Thành với vai trò là người đứng đầu quân đội Khánh Quốc tại khu vực Tây Lương, phải nhanh chóng báo cáo sự việc này về Kinh Đô, đồng thời quay lại Định Châu tọa trấn Đại Doanh, điều động quân lực, bố trí ứng phó với tình hình mới nhất trên thảo nguyên. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, hắn đã rời Thanh Châu. Nhưng Phạm Nhàn vẫn ở lại, không phải vì phong cảnh Thanh Châu đẹp, không phải vì Diệp Linh Nhi, mà vì hắn phải đợi một số người quay trở lại mới thực sự yên tâm. Qua vài ngày, đoàn thương nhân Trung Nguyên mà Phạm Nhàn trà trộn, cuối cùng cũng đầy bụi đường trở về thành Thanh Châu. Tính thời gian, tốc độ di chuyển của đoàn thương nhân này thật nhanh, con đường họ đi trở về khác với con đường Phạm Nhàn đã đi, tránh được cuộc truy sát hải hùng kia. Nhìn thấy đoàn thương nhân này trở về an toàn, tâm trạng Phạm Nhàn thoải mái phần nào, y luôn lo ngại vì hành động của giám sát viện mà những thương nhân Trung Nguyên này sẽ trở thành mục tiêu trả thù của người Hồ. Không ngờ trong cơn thịnh nộ, người Hồ vẫn có thể kiềm chế không động thủ với đoàn thương nhân, có vẻ như hai năm giáo hóa của hải đường trên thảo nguyên đã ảnh hưởng đến tương lai của nhiều người. Ngay sau đó, một người chăn cừu khốn khổ mất dê bò, không thể sống nổi trên thảo nguyên cũng đi vào thành Thanh Châu. Chỉ là không ai biết rằng, trong nửa năm qua, người chăn cừu khốn khổ này đóng giả làm người hầu câm lưng còng. Ảnh tử cũng trở về bình an, Phạm Nhàn buông được phần lớn gánh nặng, chỉ có điều thằng nhóc Vương Thập Tam Lang vẫn chưa có tin tức, cũng không biết tình hình ra sao khiến y rất lo lắng. Chuyến đi thảo nguyên lần này âm mưu rất lớn, mặc dù giám sát viện quen dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với kẻ địch, nhưng bất kỳ thủ đoạn nào cũng cần người thực thi cường đại. Bản thân Phạm Nhàn giờ đây là cao thủ hùng mạnh, dưới tay còn có ảnh tử. Nếu không có những sát tướng cực kỳ đáng sợ này, cho dù y dụ dỗ được Hải Đường và Thiền Vu, cũng không thể thực hiện được mục tiêu định sẵn của giám sát viện. Người Bắc Tề ở Vương Đình do ảnh tử xử lý, còn Tả Hiền Vương nhất định phải chết cần đến một cao thủ khác. Phạm Nhàn luôn đau đầu về vấn đề này, trên đời chỉ có khoảng mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh. Cho đến rất lâu sau, y mới dò hỏi qua Bảo Nguyệt Lâu, gửi lời mời đến Vương Thập Tam Lang. Sau sự kiện Đại Đông Sơn, Vương Thập Tam Lang vẫn hầu hạ Tứ Cố Kiếm bị thương nặng sắp chết ở Đông Di Thành, chỉ là Tứ Cố Kiếm vẫn rất kỳ diệu kéo dài hơi tàn, nên Thập Tam Lang không xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù ba năm trước Phạm Nhàn từng có thỏa thuận với Vương Thập Tam Lang, nhưng y không biết bây giờ thỏa thuận đó có còn hiệu lực hay không, nên lời mời chỉ là thăm dò. Nhưng Vương Thập Tam Lang không đáp lại lời mời này dù chỉ một chữ. Hắn trực tiếp rời Đông Di Thành, đến Kinh Đô Khánh Quốc tìm Phạm Nhàn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.